Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây qua đi, thân thể hắn ta bịch một tiếng ngã xuống, đi đời nhà ma. Soạt, advertisement, hiện trường xảy ra một màn này, giấy lên sóng to gió lớn, những đệ tử tông phái tiểu kiếm khác tức khắc chạy trốn khắp nơi. Các người, nói năng lỗ mãng, nhục nhã Ali, một người cũng đừng hòng chạy. Advertisement, Tô Thương ánh mắt lạnh lùng, đứng tại chỗ, không ngừng vung kiếm thương kiếm trong tay. Phập, phập, phập, ngay sau đó, mười mấy đạo kiếm khí kim sắc hình lưỡi liềm tách ra đuổi theo những người đó, chấm dứt mạng sống của bọn họ. Rất nhanh tại hiện trường đã có mười mấy thi thể, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Đi thôi, vào thôi, giải quyết người gác cổng xong, Tô Thương, Ali, và Lưu Cự Lộc sải bước tiến vào núi ba tông phái tiểu kiếm. Chuyện lớn rồi, có người vây bắt tông phái tiểu kiếm, mau đi mời tông chủ, để tông chủ ra mặt chủ trì đại cục. Chuyện xảy ra bên ngoài sơn môn, đương nhiên sẽ kinh động tông phái tiểu kiếm, theo tiếng người hô to, quần thể kiến trúc cổ kính này ngay lập tức được thắp sáng. Từ trên xuống dưới, mấy trăm người di chuyển. Vài phút sau, ba người Tô Thương đã tới sân luyện võ bên ngoài đại sảnh, nơi rộng lớn vô cùng. To gan, dám tự tiện xông vào tông phái tiểu kiếm. Lúc này, có 20-30 người bước ra từ đại sảnh. Người dẫn đầu thân mặc trường bào màu tím, nhìn qua hơn 60 tuổi, ánh mắt u ám. Thực lực của ông ta rất mạnh, mạnh đến mức Tô Thương không thể phát hiện ra, nói vậy ông ta hẳn là một trong năm võ thần lục địa năm đó. Xung quanh người này đều là cao thủ tông phái tiểu kiếm, có mấy tên cảnh giới thần tông, thậm chí không thiếu thần tông đỉnh phong, ít nhất cũng phải 2 gã. Xem ra, không thể khinh thường thực lực của tông phái tiểu kiếm được. Cách chương.